Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, đã ngồi thật lâu máy bay. Đi đến khách sạn lúc lầy nước rạng sáng. Phạm Tư Nước Hoa công ty bên kia rất chi kỷ. Đã sớm vì Kỷ Hoài Hương đã đặt xong gian phòng. Tráng Lệ một mình phòng. Giá trị rõ ràng không phỉ. Kỷ Hoài Hương buông hành lý. Mệt mỏi nằm tại to như vậy xa hoa trên giường. Nàng từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động. Tín hiệu vừa đón, 10 cái không tiếp đến điện nhắc nhở lập tức bắn ra ngoài. Con mắt mạnh mà trợn to. Nàng đột nhiên ngồi dậy. Cố Vô Cần gọi điện thoại cho nàng. Sửng sốt một chút, kịp phản ứng. Kỷ Hoài Hương nhìn thời gian. Trong nước hiện tại là buổi sáng. Nàng tranh thủ thời gian gọi lại. Cố Vô Cần là bị điện thoại đánh thức, thanh âm miễn cưỡng, hoa hoa, này, nói chuyện, cố tiên sinh. Kỷ Hoài Hương có chút ngượng ngùng, ta quấy rầy đến ngươi rồi. Hắn còn giống như tại ngủ, đầu bên kia điện thoại, mềm giọng nữ truyền đến, lỗ tai như là bị thái bạch mao cong thoáng một phát. Rất ngứa, Cố Vô Cần lập tức mở to mắt, đen kịt trong đôi mắt tinh mộng mất đi. Kỷ Hoài Hương, ngươi chạy đi nơi nào? Nam nhân thanh âm rất hung. Kỷ Hoài Hương đầu quả tim run rẩy. Nàng nghe được tức giận. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Cố Vô Cần ngồi dậy. Dựa vào tại đầu giường chỗ. Sắc mặt không vui. Ngữ khí lại để nhẹ. Lên tiếng. Cố tiên sinh là tại quan tâm ta sao? Kỷ Hoài Hương thõng xuống tầm mắt. Đầu ngón tay có thoáng một phát không có thoáng một phát địa vạch lên màu trắng ga giường. Khóe môi cao cao dơ lên, nam nhân ngữ khí rất hung, Kỷ Hoài Hương tuyệt không sinh khí, nguyên lai có người quan tâm cảm giác là như vậy, Cố Vô Cần cứng lại, Kỷ Hoài Hương thanh âm càng thêm nhu, càng thêm mềm nhũn, còn mang theo vui sướng, Cố tiên sinh, người đi tìm ta, ân, Cố Vô Cần có chút phiền muộn, có chút bất đắc dĩ, lên tiếng, người tại ở đâu, có chút việc phải xử lý. Hiện tại ta tại y nước, ngươi tìm ta có chuyện gì à? Kỷ Hoài Hương lỗ tai nóng lên, phát nhiệt, đầy chỗ đều đỏ, bên tai nam nhân thanh âm thấp nhã dễ nghe, còn mang theo rời giường lười biếng. Tại đêm dài vắng người ở bên trong, mê người đến lợi hại, Cố Vô Cần phát hiện mình thật sự đối Kỷ Hoài Hương hoàn toàn không biết gì cả. Không nghĩ tới nàng rõ ràng chạy tới y nước, sự tình rất nhanh xong xuôi. Ta 2 ngày nữa sẽ trở lại. Kỷ Hoài Hương cho rằng đối phương không vui. Nàng giải thích, Cố tiên sinh, ngươi là muốn gặp ta sao? Cố Vô Cần thật không ngờ Kỷ Hoài Hương hỏi được như vậy trắng ra. Hắn dùng tay chống đỡ miệng, ho khục, trong trẻo nhưng lạnh lùng trong tròng mắt đen nhiều hơn vài phần quẫn bách. Còn không có đợi hắn lên tiếng phản bác, đầu kia nữ hài lại nói tiếp. Cố tiên sinh, người đợi nhất đẳng được không? Ta rất nhanh đem sự tình xử lý xong. Sau đó gấp trở về. Tùy ngươi cái gì lúc quay về. Cố Vô Cần con mắt sắc một sâu. Dùng đầu lưỡi đỉnh đỉnh răng. Có chút phạm nghiện thuốc lá. Ta biết rõ à. Kỷ Hoài Hương ánh mắt đen láy chớp chớp. Sóng mắt lưu chuyển. Trắng muốt khuôn mặt nhỏ nhắn nhiễm lên bạc hồng. Là ta tự mình nghĩ tranh thủ thời gian trở về. Là ta muốn gặp Cố tiên sinh rồi, Cố tiên sinh. Hảo tưởng gặp ngươi a. Đầu quả tim mạnh mà bị đụng phải thoáng một phát, Cố Vô Cần cầm qua một điếu thuốc ngậm trong mồm tại trong miệng. Nicotine hương vị tại xoang mũi gian tán loạn, lại để cho hắn thanh tỉnh vài phần. Hắn giật giật khóe miệng, Kỷ Hoài Hương, ngươi là tại cho ta rót thuốc mê a? Không phải a, Kỷ Hoài Hương cười, nàng lắc đầu. Đen như mực tóc dài thùy tại sau lưng, đi theo lay động, Cố tiên sinh, ngủ ngon, nói xong, nàng cúp điện thoại, mới phát hiện cầm di động lòng bàn tay đã ướt át. Cố tiên sinh, rót thuốc mê người là ngươi à? Nhìn thấy Phạm Tư Nước Hoa người của công ty là tại ngày hôm sau buổi chiều. Cùng ở kiếp trước không giống với, lần này tới chẳng qua là tổng giám đốc trợ thủ, Kỷ Hoài Hương sẽ không để ý. Nàng biết rõ gần nhất Phạm Tư công ty cùng đối thủ công ty càng đấu rất kịch liệt. Thua một phương sẽ gặp lâm lấy bị đối phương nuốt liều đích nguy cơ. Trùng hợp Phạm Tư công ty điều hương sư xuất hiện vấn đề. Đây cũng là Kỷ Hoài Hương lúc trước khẳng định đối phương hội mua sắm hạ cách điều chế nguyên nhân. Trợ thủ Rót tiên sinh thật không ngờ hợp tác người còn trẻ như vậy. Kỳ tiểu thư, ngươi là điều hương sư à? Đúng đấy, ta là. Kỷ Hoài Hương đương nhiên cũng nhìn thấy đối phương trong mắt kinh sững sờ cùng không thể tin. Nàng bình tĩnh, ngôn ngữ lưu loát, ta cho rằng người mới có thể cũng không thể hiện tại tuổi của hắn thượng. Cũng sẽ không bởi vì hắn tuổi mà đã bị cực hạn. Rót tiên sinh gật gật đầu. Ta nhớ được quốc gia các ngươi có một câu, gọi là, sao, sao cái gì sợ, hậu sinh khảo úy. Kỷ Hoài Hương cẩn thận nhìn một lần hợp đồng, ký vào danh tự, sau đó trả lại cho đối phương. Đối, cái này nước hoa cách điều chế là ngươi tự mình chế. Kỷ Hoài Hương gật gật đầu, không sai, đây chỉ là trong đó một loại, sau này đắt công ty còn muốn hợp tác, hoan nghênh liên hệ ta. Nàng cố ý hướng đối phương lộ ra tay của mình trên đầu không chỉ một chương nước hoa cách điều chế. Chờ cái này nước hoa đem bán sau, Phạm Tư nước hoa công ty sẽ biết làm như thế nào. Rót tiên sinh mỉm cười gật đầu, phong độ thân sĩ tẫn hiện. Đương nhiên, ý nghĩ của hắn cùng Kỷ Hoài Hương nhất trí. Giả như cái này nước hoa chế tạo ra sau, được hoan nghênh. Phạm Tư nước hoa công ty cũng rất nguyện ý tiếp tục cùng nàng hợp tác. Thậm chí có thể đem nàng mời chào tiến công ty, trở thành Phạm Tư điều hương sư. Hợp đồng song phương tất cả một phần, Rót tiên sinh đứng lên, chuẩn bị ly khai. Y Quốc Hữu rất nhiều xinh đẹp lâu đài cổ, Kỳ tiểu thư khó được đến một chuyến. Hoan nghênh tại bên này du ngoạn một đoạn thời gian, khách sạn bên kia không cần lo lắng. Phí tổn công ty của chúng ta hội tiền trả. Kỷ Hoài Hương lễ phép cười cười. Cự tuyệt, cảm ơn đắt công ty ý tốt. Trong nước có chuyện trọng yếu, ta cũng cần chạy trở về. Cố Vô Cần mặc dù không có nói tìm nàng có chuyện gì, nhưng là, nàng thực sự muốn biết à. Tốt lắm, chờ mong lần sau hợp tác. Rót tiên sinh không nói thêm gì. Hắn cầm lấy hợp đồng vội vã chạy về công ty. Đây là một tòa cổ xưa lại ưu nhã thành thị, khắp nơi có thể thấy được giáo đường, rạp hát, buồng điện thoại, tràn đầy lịch sử khí tức, trang nhã lại an bình, làm cho người ta bước nhanh chóng nhịn không được giảm bớt xuống. Hưu nhàn tùy ý địa bước cho mình đi. Kỷ Hoài Hương cũng không nhưng. Nàng vội vàng mà qua, rất nhanh chạy về khách sạn thu dọn đồ đạc đi sân bay. Theoi nước trở lại trong nước. Máy bay cần phi hành gần 30 tiểu lúc, rơi xuống mặt đất, Kỷ Hoài Hương sắc mặt có chút bạch, thời gian quá đuổi đến, tăng thêm lúc kém, nàng không có nghỉ ngơi tốt, lấy điện thoại cầm tay ra, nàng cho Cố Vô Cần phát hơi tín, Cố tiên sinh, ta đã trở về. Một giây sau, điện thoại liền vang lên, tại ở đâu? Cố Vô Cần thanh âm trầm thấp truyền đến, ta vừa xong sân bay, tại cái kia chờ ta. Ta tới đón ngươi, Cố ra bên kia, Cố Luật nhìn xem đứng lên muốn đi ra ngoài Cố Vô Cần. Tranh thủ thời gian ngăn cản hắn. A Cần, ngươi đi đâu vậy? Chúng ta muốn đi yến hội hiện trường. Cố Vô Cần nhíu mày. Ca, ngươi sợ ta hội trốn. A Cần, ra ra giao đại, ngươi đêm nay nhất định phải trình diện. Ngươi đừng khí hắn, Cố Luật chân thật đáng tin đủ tiêu chuẩn. Các ngươi yên tâm. Đêm nay yến hội ta sẽ dự họp, hiện tại, ta muốn đi tiếp bằng hữu của ta. Cố Vô Cần ngậm lấy điếu thuốc, nghiêng thân theo Cố Luật bên cạnh đi qua. Cao lớn dáng người so Cố Luật khí thế còn thịnh, Cố Luật không có lại chặn đường hắn. Nhìn xem đi xa thân ảnh, ánh mắt của hắn rơi tại Cố Vô Cần trên chân, lại dần dần thu hồi. Lâm gần hoàng hôn, mặt trời dần dần thu liễm nổi lên ánh sáng mãnh liệt mang. Dư huy phô tán tại địa, phẳng phất cho bốn phía phủ thêm một tầng kim sa, có loại kỳ dị tuyệt vời. Màu đen xe ngừng tại ngoài phi trường, Cố Vô Cần hướng cửa ra vào nhìn lại, liếc mắt liền thấy được cái kia đứng tại dương hành lý tử bàng. Đình đình thanh tú lập nữ hài, những vì sao toái toái dư huy rơi là tả tại trên người của nàng. Đen như mực tóc đỉnh lấy mộng ảo màu vàng. Sứ bạch da thịt phẳng phất độ một tầng quang, xinh đẹp đến làm cho đi ngang qua người liên tiếp quay đầu lại. Cố Vô Cẩn xuống xe, hướng nàng đi đến, nữ hài một đôi thanh tịnh con mắt màu đen đối mặt thượng Cố Vô Cẩn lúc. Con ngươi lập tức sáng trong, mà bắt đầu, chiếu đến màu vàng dư huy, chói mắt, Cố tiên sinh, Kỷ Hoài Hương vui mừng địa chào hỏi. Cố Vô Cẩn tiếp nhận trong tay nàng dương hành lý, lên xe, đã có lúc trước kinh nghiệm. Lần này Kỷ Hoài Hương rất tự giác mà đi đã đến ghế lái phụ cái kia ngồi xuống. Cố tiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Kỷ Hoài Hương đôi mắt trông mong mà nhìn nam nhân bên mặt. Liếc không nháy mắt, Cố Vô Cẩn một chút đóng cửa xe, nhìn hắn lấy Kỷ Hoài Hương, thân thể hướng nàng bên kia dần dần nghiêng đi. Kỷ Hoài Hương, hắn trầm thấp địa hô nàng một tiếng, nam nhân thân hình cao lớn hướng nàng tới gần. Mang theo nhàn nhạt tuyết tùng cùng mùi thuốc lá vị, Kỷ Hoài Hương lưng nương tựa tại xe trên mặt ghế, toàn thân kéo căng, mờ mịt không biết làm sao. Nàng nghe thấy được nơi trái tim trung tâm truyền đến đông đông đông kinh hoàng âm thanh. Cố tiên sinh, hai người khoảng cách rất gần, nàng đưa tay chống đỡ tại đối phương lồng ngực chỗ, ngăn cản hắn gần sát. Kỷ Hoài Hương trắng nõn mặt nóng lên, mềm nói, có thể hay không? Nếu như cố tiên sinh ngươi nghĩ thân mật, có thể hay không chờ một chút, hiện tại còn không được, trên người của ta thối. Cố Vô Cẩn cúi đầu nhìn xem nàng, bởi vì khẩn trương, nữ hài hắc mật lông mi chớp vài hạ, kiều đát đát tiểu bộ dáng hoàn toàn cùng nàng xinh đẹp ngũ quan bất phân xứng. Lại đẹp mắt được có thể bắt lạn người tâm can, lông mày nhướng lên, Cố Vô Cẩn khắc chế trong nội tâm nổi lên tí ti khác thường. Ngươi cho rằng ta muốn hôn ngươi? Kỷ Hoài Hương sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Ngài, Cố Vô Cẩn tối tăm trong mắt hiện lên vui vẻ, ngón tay thon dài ngả vào bên cạnh của nàng, đem dây an toàn kéo ra ngoài, buộc lại, ta chỉ là muốn làm một cái có phong độ thân sĩ mà thôi. Hắn môi mỏng nhẹ câu, ác liệt địa diễu diễu nói, hơn nữa, ngươi không cần theo lúc ngấp nghé của ta sắc đẹp. Kỷ Hoài Hương đầu sắp vỡ, ửng đỏ lập tức tràn lan lên nàng nóng hổi hai gò má. Có rõ ràng như vậy à? Khám phá không nói rách nát đạo lý không rõ à? Thật ghê tởm à hát, công hắn làm sao bây giờ? Kỷ Hoài Hương, Cố Vô Cẩn khôi phục nghiêm mặt, hắn nổ máy xe, nói ra, tối nay là đại ca của ta sinh nhật yến hội, người nghĩ làm của ta bạn nhảy à? Ta không biết khiêu vũ. Kỷ Hoài Hương mấp máy môi, hơn nữa trên người nàng có mùi thúi, bị những người khác nghe thấy được, Cố Vô Cẩn sẽ trở thành chê cười, nàng không muốn làm cho hắn mất mặt, cho nên, ngươi không muốn, Cố Vô Cẩn đong đưa lấy tay lái, đầy không chú ý nói, không quan hệ, dù sao, trong nhà lão đầu tử đêm nay an bài cho ta Bạch Gia Thiên Kim làm của ta bạn nhảy. Kỷ Hoài Hương rủ xuống tầm mắt, che lại bên trong thất lạc, Bạch Gia Thiên Kim là một ngốc, nhà của ta lão đầu tử cảm thấy, xứng ta như vậy người thọt rất phù hợp, Cố Vô Cẩn thanh âm rất nhạt, Cố tiên sinh, kỳ thật khiêu vũ có lẽ cũng sẽ không rất khó, con người của ta so sánh thông minh, xem vài lần có thể học xong, Kỷ Hoài Hương đôi mắt trông mong mà nhìn hắn, ta muốn làm ngươi bạn nhảy, ngoặc kép, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.